Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175, là thứ này, nàng kinh nghi bất định, này tảng đá nàng cũng có một khối, lúc ấy giết chết âm thầm người lúc sau, từ âm thầm nhân thân thể trung bay về phía nàng cục đá. Cùng cái này cục đá rất giống, không? Xác thực tới nói, hai cái cục đá là cùng cái đồ vật. Giống nhau như đúc, ngay cả kia không hề đặc thù hơi thở, không chớp mắt bộ dáng đều tương đồng, đến bây giờ nàng cũng không biết rõ ràng kia tảng đá là làm gì đó, nhưng âm thầm người là cấm đoán giả, liền tính không biết hắn huyết thống là cái gì, nhưng nàng khẳng định, ít nhất không phải là hư không huyết thống, một khi đã như vậy, trong tay hắn vì cái gì sẽ có này tảng đá. Hoặc là nói thứ này vì cái gì ở trên hư không trong gương. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chào mày, 12 trong lòng đột nhiên lan tràn một loại nguy cơ cảm. Tổng cảm giác sau lưng có song bàn tay to ở thao tác cái gì? Hít sâu hai khẩu khí, áp xuống phân loạn suy nghĩ. Làm chính mình bình tĩnh lại, kỳ dị chính là bình tĩnh lại sau. Nàng thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy kia tảng đá ở hấp dẫn chính mình. Làm nàng bức thiết muốn được đến, phảng phất vô hình chung có cái gì ở thúc giục nàng. Nhanh lên, ở nhanh lên, nhất định phải được đến, nàng ấn đầu. Trong đầu ầm ầm vang lên, trước mắt từng trận mơ hồ, có cái gì tạc vỡ ra tới, nằm ở trên bàn hồi lâu. 12 che lại đầu tay buông, nàng trong mắt tựa nhiều cái gì lại tựa hồ không có. Máy móc đi vào phía trước cửa sổ. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm triển trên đài xám xịt cục đá thẳng đến đấu giá kết thúc. Cục đá bị nữ hầu cầm đi xuống, nàng cứng đờ quay đầu, đi xem một hào ghế lô, đó là đấu giá đoạt được giả, phải được đến. Nàng đột nhiên há mồm, thanh âm khàn khàn, tựa mệnh lệnh, phải được đến, lại một tiếng âm bình tĩnh lặp lại, sau một lúc lâu. 12 lấy lại tinh thần. Ra nhà đấu giá không trực tiếp rời đi, mà là ẩn ở đối diện một cái hẻm nhỏ, trên người khoác một kiện màu đen áo choàng, đem mặt cập toàn thân che kín mít, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhà đấu giá đại môn, từ bên trong lục tục đi ra người. Này đó sau ra tới nhiều là ghế lô nội người, đại sảnh những cái đó sớm tại bán đấu giá kết thúc khi liền rời đi, lúc này một cái người mặc hoa lệ. Trường bào thiếu niên từ cửa đi ra, phía sau đi theo mấy cái cả trai lẫn gái, vẻ mặt của hắn tối tăm, trong tay một trên một dưới vứt một khối cho đen sắc cục đá, 12 tròng mắt chuyển động. Từ thiếu niên trên người chuyển qua hắn trên tay, đợi một hồi. Mắt thấy thiếu niên thân ảnh sắp biến mất ở phía trước. Nàng gom lại áo choàng theo đi lên, rất xa treo ở phía sau bọn họ, xác định Vưu Khắc gia tộc vị trí. Tận mắt nhìn thấy đến người đi vào, dẹp đường hồi phủ, nửa đêm, một đạo mạn diệu màu đen thân ảnh vô thanh vô tức lật qua tường. Dựa vào một chỗ góc tường, nơi đó là thị giác manh khu, một đôi hôi mắt đựng đầy vụn băng. Cảnh giác khắp nơi nhìn nhìn, ở não nội nói tiểu chín, cho ta ra quét hạ Vưu Khắc Tây Lăng vị trí. Cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện tốt, chủ nhân. Thỉnh chờ một lát, một đạo ôn nhuận nam âm hưởng khởi. Đó là N99 não cam chịu thanh âm. Đương nhiên, nếu nàng tưởng, tùy thời có thể cấp tiểu chín đổi mới thanh âm mơ siêu được mau. Vưu Khắc gia tộc các địa hình phòng ở 12 trước mắt triển khai. Nơi nào có người, nơi nào không ai nàng đều rõ ràng, ở tiểu chín tự động bài trừ lúc sau. Tỏa định một cái sân. Đó chính là Vưu Khắc Tây Lăng chỗ ở, 12 nhẹ nhàng nhón chân. Tốc độ cực nhanh như một trận gió thổi qua, lẳng lặng ngừng ở trước cửa. Nghiêng tai lắng nghe một hồi, bên trong có nói đều đều tiếng hít thở. Nàng chưa từng quan nghiêm cửa sổ nhảy đi vào, im ắng rơi xuống đất, đầu tiên là nhìn mắt trên giường. Ban ngày nhìn đến vị kia tiểu thiếu gia chính nhắm hai mắt hô hấp bằng phẳng. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, đánh giá vị này tiểu thiếu gia, cong vút lông mi. Thẳng thắn mũi, mỏng có chút khắc nghiệt môi, Lúc này người này nhắm mắt nằm ở trên giường nhưng thật ra nhìn không ra ương ngạnh bộ dáng. Nhìn qua lại có loại ngoan ngoãn cảm giác, hắn ăn mặc tơ lụa màu trắng áo ngủ. Từ đại sưởng áo ngủ lộ ra bình thản vân da rõ ràng trước ngực. Làm người ngoài ý muốn chính là, kia cũng không phải hắn loại này sống trong nhung lụa người hẳn là có da thịt lỏa lồ bên ngoài. Trước ngực nộp lên hoành túng sai mới cũ không đồng nhất vết sẹo. Có chút nhìn qua năm đầu xa xăm, vết sẹo như cũ dữ tợn. Chỉ cần xem một cái, liền biết kia vết thương đủ để chí mạng. Không biết hắn là như thế nào sống lại, này còn chỉ là lộ bên ngoài địa phương. Tầm mắt di động đến kia bị áo ngủ che lấp bộ vị. Không biết địa phương khác có thể hay không thảm hại hơn, không tiếng động xách xách lưỡi. À, đại gia tộc bên ngoài đều truyền vu khắc gia tộc đối vị này dòng chính tiểu thiếu gia có bao nhiêu. Sủng ái dung túng, mà vị này phế vật tiểu thiếu gia lại có bao nhiêu tàn nhẫn ương ngạnh. Hiện tại xem ra, đồn đãi thật sự không thể tận tin, ý vị thâm trường nhìn mắt kia ngực vết sẹo. Nếu này cũng coi như là sủng ái dung túng, thu hồi mắt. 12 không ở đi xem hắn, ngược lại bắt đầu tìm khởi đồ vật ở trong phòng chuyển động một vòng. Nàng cũng không có thể tìm được cục đá, cuối cùng dừng hình ảnh ở duy nhất không có thăm quá trên giường. Lược chín mùi ngủ người, ở bên gối sờ soạng. Đầu ngón tay đụng tới chợt lạnh lạnh vật cứng, 12 mắt vui vẻ. Tìm được rồi, đang muốn lấy ra tới hết sức, chợt nghe, là ở tìm nó sao? Dưới thân đột nhiên vang lên một đạo không lớn thanh âm. Có chút khàn khàn mang theo trêu đùa ý vị, 12 ánh mắt một lệ. Đột nhiên lui về phía sau, liền thấy nguyên bản nằm ở trên giường người đã ngồi dậy. Trên tay rõ ràng là nàng muốn tìm kia cái cục đá, trong nháy mắt nàng trong đầu hiện lên đủ loại. Tưởng, hắn tỉnh, khi nào tỉnh lại, là đã sớm phát hiện chính mình ở giả bộ ngủ vẫn là. Hắn muốn làm gì, duy nhất có thể xác định chính là, hắn sẽ không gọi người tới, bằng không sẽ không chờ đến lúc này. Nếu hắn tưởng, sớm tại chính mình không phát giác thời điểm, chỉ cần la lên một tiếng. Liền sẽ kinh động toàn bộ vưu khắc đại bản doanh người, như vậy tưởng tượng. Căng chặt cảm xúc thả lỏng lại, bình tĩnh mở miệng ngươi ở giả bộ ngủ tiểu thiếu gia vươn ngón trỏ lắc lắc. Gom lại có chút tàn ra áo ngủ ta xác thật ngủ. Bất quá ta biết có người sẽ đến, người đã sớm phát hiện ta ở theo dõi ngươi, nàng hỏi chắc. Chắn, không, phải nói tự ngươi dễ vật đi ra hiện. Ta liền chú ý tới ngươi, cho nên phát hiện cũng chẳng có gì lạ. Hắn ngón tay giật giật, một mảnh nho nhỏ cỏ xanh chui ra, cho nên nói chính mình đã sớm bị theo dõi. Trách không được nàng không phát hiện, như vậy rất nhỏ, đường phố tùy ý có thể thấy được cỏ dại. Ai sẽ phòng bị đâu, ngươi nghĩ muốn cái gì, nếu tìm tới chính mình. Nàng trên người tất có hắn sở đồ, nhạ. Cho ngươi, vưu khắc tây lang tay ném đi, đem cục đá ném cho 12, ý có điều chỉ, hiện tại cũng không phải là nói chuyện hào thời cơ, 12 tiếp được. Nghĩ tới cái gì, lập tức đứng lên quay đầu liền đi, sắp đến cửa quay đầu lại nói, ngươi không sợ ta thu đồ vật không ứng xử. Thiếu niên ôm ngực cười, định liệu trước thứ này đối với ngươi rất quan trọng đi. Đã quên nói. Ta còn gặp qua một cái khác, nếu nàng muốn, tất nhiên sẽ không cự tuyệt hắn, xin đợi đại giá, 12 nghe được lời này. Trong mắt có cái gì cảm xúc dồn dập chớp động, cuối cùng quy về bình tĩnh, mấy cái phập phồng thân ảnh biến mất trở lại dễ vật hành. Dựa vào trên giường uống lên một lọ dinh dưỡng tề, nàng đem hai cái cục đá đem ra, bất luận là lớn nhỏ nhan sắc đều giống nhau như đúc cục đá. Bị đặt ở trên giường bãi ở bên nhau, tựa hồ lẫn nhau hấp dẫn, run nhẹ nhẹ đỏ lên nóng lên, sau đó lấy cực chậm tốc độ hoạt động tương dán, thẳng tắp gắt gao dán ở bên nhau, như vậy một tương. Dán, 12 liền phát hiện chúng nó bất đồng chỗ, chợt vừa thấy hai khối cục đá xác thật không có gì khác nhau, giống như song bào thai giống nhau, chân chính ghé vào cùng nhau. Vẫn là có rất nhỏ không rõ ràng khác nhau chỗ, một cục đá là hôi chăm chú màu đen. không chứa bất luận cái gì tạp chất. Một khác tảng đá cũng là hôi chăm chú màu đen. Chính là mặt trên lại có chút không nhìn kỹ rất khó phát hiện màu đỏ sậm hoa văn, cái loại này màu đỏ sậm càng tiếp cận với hắc hồng nhan sắc, cùng đen nhánh màu đen tương dung, nàng biết, mang theo hoa văn kia cái cục đá là âm thầm nhân thủ kia khối, vừa mới có trong nháy mắt lại xuất. Hiện kia cổ mạc danh quen thuộc hấp lực, lần đầu tiên xuất hiện là ở giết chết không chết người được đến kết tinh sau. Lần thứ hai là từ âm thầm người kia được đến cục đá. Lần thứ ba ở nhà đấu giá nhìn thấy này tảng đá. Lần thứ tư là vừa rồi, 12 rũ xuống mắt. Môi nhấp gắt gao, xả ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, ngày hôm sau Vưu Khắc Tây Lang tìm tới môn tới. Hắn không có làm ngụy trang, chi khai đi theo phía sau lấy bảo hộ danh nghĩa giám thị chính mình. Người, hai người ở trong phòng cũng không biết cụ thể đã nói những gì. Tóm lại ra tới thời điểm 12 mặt mang lãnh đạm nhìn không ra cái gì, Tây Lang còn lại là vẻ mặt khó chịu, đá một chân đại môn, hung tợn mắng một tiếng, lãnh tùy tùng kiêu ngạo đi rồi, xoay người đưa lưng về phía người Tây Lang đảo qua mới vừa rồi khó chịu. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, chỉ là một cái chớp mắt, lại khôi phục kia phó kiêu ngạo khí thế, ban đêm. Một đạo màu đen thân ảnh vô thanh vô tức đi vào rễ vật hành mặt sau tiểu viện. Đứng ở trước cửa, không chờ gõ cửa, môn đã bị từ bên trong đẩy ra, bọc một thân hòa tan bóng đêm hắc y. Người nọ đạp bộ tiến vào, bị màu tím nhạt ánh đèn một chiếu, chiếu ra kia trương khuôn mặt, không phải người khác, đúng là ban ngày mới vừa biểu hiện ra tan rã trong không vui rời đi Vưu Khắc Tây Lang, nói đi. Đồ vật ở đâu? Ngươi muốn ta làm cái gì, 12 nửa điểm không vô nghĩa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Tây Lang chậm gì gì ngồi xuống, dù sao cũng phải làm ta xuyễn khẩu. Khí đi, ngươi nên biết, nếu ngươi không thể làm ta vừa lòng, ta không ngại đi theo Vưu Khắc vị kia tộc trưởng nói chuyện, hảo đi hảo đi. Ta nói tổng được rồi đi, Tây Lang buông tay làm bất đắc dĩ trạng, ta muốn ngươi giúp ta trở lại. Nội giới. Ngươi muốn đồ vật cũng ở bên trong giới. Ta có thể giúp ngươi bắt được kỳ thật hư không kính chia làm trong ngoài hai giới. Hai giới bên trong còn có vực sâu cách trở. Hiện tại vị trí hư đêm thành, bao gồm tam đại chủ thành đều là ngoại giới. Ngoại giới phía trên là nội giới. Nội giới người biết ngoại giới tồn tại. Ngoại giới lại không biết nội giới, ở nhà đấu giá phía trước. Nàng cũng là không biết, ngươi cảm thấy ta sẽ có biện pháp. 12 cười lạnh một tiếng, xem ngốc tử dường như xem hắn, Tây Lăng cũng không giận. Chỉ nói ta biết như thế nào trở về, nhưng yêu cầu ngươi trợ giúp tỉ như. Cái kia lão gia hỏa trong tay có truyền tống thạch, có thể trở lại nội giới, thực rõ ràng. Hắn là nội giới người. Tuyệt đối không thể là bên ngoài truyền Vưu Khắc tàn bạo thiếu gia, này trong đó âm mưu 12. Không có hứng thú, nàng cũng không cái kia tinh lực cho nên đâu. Nàng hoàn ngực mà hỏi, ta yêu cầu một loại dược. Độc cũng đúng, có thể không giấu vết hủy bỏ người ma pháp nguyên. Muốn cái loại này không bị phát hiện, dược hiệu chậm một chút không có việc gì. Chỉ cần có thể đem người biến thành phế vật là được, hắn khinh phiêu phiêu mở miệng. Trên mặt thậm chí còn mang theo cười, hoàn toàn nhìn không ra đang nói cái gì ác độc âm ngoan nói, ta này không có cái loại này đồ. Vật Tây Lang đối nàng cự tuyệt hiểu rõ với tâm. Hắn đã sớm nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, không chút hoang mang tung ra mồi, người muốn, ta biết ở đâu, hơn nữa có thể tặng cho ngươi, ta như thế nào xác định ngươi có thể nói giữ lời. Đánh rắn đánh dập đầu. Hắn nói ở giữa 12, nàng không đến lựa chọn, ngươi có thể cùng ta cùng nhau trở lại nội giới, không, nàng lắc đầu. Này không đủ để làm ta mạo hiểm mơ siêu, Tây Lang trầm mặc một lát. Cuối cùng là thỏa hiệp chờ ngươi chuẩn bị tốt, ta ký chính thức đính thể ước quyển trục, có tầng này trói buộc ngươi tổng nên yên tâm đi, có thể, nàng gật đầu, như vậy. Thành giao, hết chương.